nhìn mấy cái thùng phi này cứ như thể nó đã dình tao lâu rồi vậy. Phong nghe xong liền bước đến chỗ Toàn đang nằm một chỗ. Toàn cố gắng gượng đứng dậy, nhưng cảm tưởng như đã bị đá gãy mất mấy cái xương sườn. Chỉ hơi nhích nhẹ thôi, toàn thân cũng đau không chịu được. Phong túm cổ Toàn lôi sình sạch đến trước mặt Lão Tứ và Phong hỏi: "Mày là thằng nào? Sao lại tấn công xe của tao? Ai sai mày làm việc này?" Toàn đau sụi cả người. Trước nay vẫn luôn vênh váo, tự kêu rằng một mình có thể đánh bại 3-4 người. Vậy mà hôm nay còn chưa chạm được vào áo của đối thủ đã bị đánh cho không ngóc đầu được lên. Điều nhục nhã hơn đó là Toàn còn không chịu nổi một đá. Nhưng máu liều cũng như sự ương ngạnh cố hữu của Toàn không cho phép Toàn sợ hãi van xin. Toàn đáp: "Chẳng ai sai tao hết. Là tao muốn chặn đường, muốn cướp, muốn giết, cứ giết, đừng có nói nhiều." Lão Tứ vung chân dùng giày đạp thẳng vào mặt Toàn, máu mồm máu mũi chảy ra ròng ròng. Phong nhắc lại: "Là ai sai mày làm cái này?" Miệng bè bét máu, Toàn vẫn đáp lại y như lúc nãy: "Không ai sai tao cả." Đúng lúc ấy bụng Toàn sôi lên. Mấy ngày hôm nay Toàn chỉ lượm ăn một chút đồ thừa mấy quán cơm ven đường, chủ yếu uống nước cho no. Giờ bị đánh đến vỡ cả mặt, nhưng cái đói vẫn khiến cho bụng Toàn sôi lên hùng hục. Lão Tứ chửi bới: "Còn mẹ nó, rất là mất thời gian với thằng này luôn. Chặt nó một cánh tay rồi vứt con mẹ nó ở đây xong rồi đi, làm ơn." Túm cả Toàn nhấc lên, Phong thấy Toàn đã không còn chút sức lực. Mở cửa sau, Phong lôi Toàn vứt vào bên trong. Lão Tứ thế vậy thì cau mày nói: "Mày làm gì đấy? Tao bảo chặt tay nó đi cơ mà, sao mày cho nó vào xe? Thằng khốn." "Tôi sẽ xử lý nó sau khi rời khỏi đây. Muộn giờ rồi. Còn nữa, tôi là người của lão đại. Ông nên nhớ, vì công việc nên tôi mới phải đi theo ông mấy hôm nay để bảo vệ ông. Còn lớn tiếng chửi tôi, đừng trách tôi không để mặt lão đại." "Giờ thì Lão Tứ, lên xe được rồi chứ?" Chưa nghe Toàn kể mà phải thốt lên: "Bố Phong thực sự ngầu như vậy sao?" "Đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau này được đi theo đại ca, tao mới thấy đại ca là người đàn ông cực kỳ tuyệt vời. Nếu để kể về những chuyện của đại ca thì có lẽ mày phải nghe tao kể 3 ngày mới hết. Là một người được gọi là đại ca, dẫn đầu cả chục anh em, nhưng chưa bao giờ anh Phong đi sau cả. Lúc nào anh ấy cũng là người dẫn đầu." Quay sang nhìn Trương, Toàn hỏi: "Tao cũng đã chia sẻ câu chuyện của tao rồi, còn mày thì sao?" "Hồi đó em vẫn còn quá nhỏ nên cũng không nhớ được cái gì. Sau này em nghe mẹ kể rằng bố Phong là người đã cứu 2 mẹ con em. Năm đó em 5 tuổi, kể ra thì cũng thấy những ngày tháng đó 2 mẹ con rất khổ. Mẹ em là một người phụ nữ nhà nghèo ở khu vực ven Tiền Hải. Mẹ với bố ruột của em không biết lý do vì sao lại quen nhau. Nhưng sau này phía gia đình bố ruột em không chấp nhận, vì mẹ em gia cảnh quá nghèo, lại thêm chân chất quê mùa, không xứng với gia đình của họ. Họ cho mẹ em một số tiền, giờ nói bà bỏ cái thai đi, nhưng mà bà nhất quyết không chịu. Bà trả lại tiền cho họ rồi chửi bới, nói không cần quan tâm, tự bà sẽ sinh con và nuôi. Ở quê thời điểm đấy không chồng mà chửa là cái nỗi ô nhục rất lớn với gia đình. Không chỉ phía họ nội của em hắt hồi, mà ngay cả ông ngoại em khi ấy cũng tự tử mặt mẹ em luôn. Dân ở đó thương mẹ em nên đã dựng cho một cái chòi ngay gần đường đê biển. Em được sinh ra ở đấy. Nghe mẹ kể, những tháng đầu tiên khi em chào đời, nhờ có bà ngoại giấm dúi mang đồ ăn rồi chăm sóc nên 2 mẹ con mới sống. Bẵng đi 5 năm, hàng ngày mẹ đi mót tôm mót cá của những cái thuyền nan đánh lưới ngoài lạch cập vào, rồi thì đi ven bờ biển cào ngao bắt con móng tay, giao cháo qua ngày cho tới khi ông bà ngoại em ốm rồi bệnh qua đời. Có chút đất với mảnh vườn ông bà để lại, mấy người anh em trong nhà bán rồi chia nhau hết. Mẹ con em vẫn ở cái chòi đấy. Cho tới một hôm em nói là thèm ăn cá. Mấy hôm trước do trời mưa, biển động nên ngoài lạch chẳng có tàu thuyền nào đi để cho bà mót nữa. Mẹ em mới mượn được cái thuyền thúng của một người ở cột ở lạch á. Chắc thế em nói thèm ăn cá nên bà tính mượn thuyền, mượn lưới chèo ra đánh cá.

Em thì suốt bao nhiêu năm vẫn ngóng tin bố quay về. Cho tới tận sau này khi em 15 tuổi, em tự mình tìm hiểu thì mới biết bố Phong đã chết cách đây 5 năm. Điều này thì tao biết. Sau hơn một năm đầu, quân dưới trướng của các ông trùm đất Thái Bình, do lập nhiều công lao nên Phong đại ca được đôn lên như một cánh tay phải của các anh lớn. Thời điểm đó tao bắt đầu đi theo anh ấy. Công việc bận tối mặt tối mũi, vừa phải bảo kê các sới bạc, vừa phải tranh cướp địa bàn. Có những lần 2-3 ngày anh Phong không ngủ. Còn sau này lúc mày 9-10 tuổi thì anh ấy đã mất rồi. Cho tao hỏi một câu, vì sao chú đầu quân cho Hường Trì? Khi nghe người ta nói bố chết trong một vụ tai nạn, hỏa hoạn, em thấy rất lạ. Năm em 20 tuổi thì mẹ em cũng qua đời. Bao năm sống khổ cực, chịu đủ gian truân, bà mất vì bệnh viêm phổi cấp tính. Lúc ấy đời em cũng chẳng còn gì để mất cả. Em cũng tham gia vào một nhóm thanh niên bất hảo khô cục, cũng trộm cắp cờ bạc các thứ, lang thang lên tận bến xe thành phố Thái Bình để móc túi. Đêm hôm thì bẻ khóa vào cửa hàng ăn trộm. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Sau mấy phi vụ đầu trôi chảy, có tiền tiêu dùng rỉnh, nghĩ đất thành phố dễ kiếm ăn nên bọn em càng bạo hơn. Một thằng trong nhóm còn lên kế hoạch đục mái tôn cho tầng 2 của một tiệm vàng. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị dân phòng phối hợp cùng với công an tóm gọn. Mấy vụ lần trước cũng bị khui ra là do em làm. Đúng vào lúc em sẵn sàng tư tưởng để đi tù thì một chuyện đã xảy ra. Cũng là lúc đời em như được mở ra một trang mới. Toàn tròn mắt. Đi tù mà trang mới cái gì? Bộ mày vào đó mày quen được ai? Không, em chưa bao giờ đi tù. Khi em nghĩ em không còn gì thì đó lại là lúc em có nhiều nhất. Bố ruột của em cùng với ông bà nội sau 20 năm ruồng rẫy thì đúng vào cái ngày em bị bắt tạm giam, họ đã tìm đến em thông qua một người bác. Lý do là vì người vợ và hai đứa con của ông ấy đã bị tai nạn chết cách đây 2 tháng. Bố em là độc đinh nhưng không sinh được con nữa, do căn bệnh vôi hóa tinh hoàn nên chẳng còn cách nào. Họ đành phải tìm đến đứa cháu không mang họ như em. Lúc ấy ông bà nội em cũng yếu lắm rồi. Họ không muốn sau khi chết đi không có người thờ cúng, và họ đã bỏ tiền ra để bù cho các cửa hàng. Sau đó bảo em lãnh tải ngoại, từ một thằng đầu trộm đuôi cướp lang bạt kỳ hồ, giờ đây em lại trở thành thiếu gia với khối tài sản lớn được thừa kế. Bố ruột em cũng đã mất cách đây 3 năm. Toàn sửng sốt. Những gì Toàn nghe đúng là như sự thật một bộ phim. Nhưng nhìn ánh mắt của Trương thì không có vẻ gì là dối trá cả. Lẩm nhẩm nhớ lại cuộc nói chuyện lần trước ở quán nướng về hè. Khi đó Toàn có hỏi Trương làm giang hồ được bao lâu. Trương nói 3 năm. Nhìn Trương, Toàn tròn mắt. Vậy là sau khi ông bố ruột qua đời, chú mày lại đi làm giang hồ? Không, thực ra từ trước đến giờ em vẫn là giang hồ. Chỉ có điều khi đã có nhiều tiền, em tiếp cận được nhiều người, nhiều nguồn tin hơn. Qua đó em biết được một số thông tin về cái chết của bố Phong. Bố Phong đúng là chết do hỏa hoạn, nhưng nguyên nhân sâu xa cuối cùng là bởi một cuộc thanh trừng băng đảng. Em đã tốn rất nhiều công sức cũng như thời gian để lần ra manh mối của người có liên quan đến cái chết của bố Phong, chính là Hường Trì. Tuy nhiên đến tận bây giờ, khi đã tiếp cận được gần với Hường Trì, em chưa chắc chắn được điều đấy. Do vậy em mới tìm đến những người có quan hệ với bố Phong. Vô tình em lại biết đến anh. Anh Toàn, anh nói anh là người từng đi theo bố Phong. Em xin anh, làm ơn hãy cho em biết về cái chết của ông ấy. Có phải bố em bị Hường Trì giết chết hay không? Đến đây thì Toàn đã hiểu được hết mọi chuyện. Dù cay đắng sẽ lẫn thù hận, cùng một chút gì đó không cam lòng, nhưng Toàn vẫn phải trả lời cho Trương biết sự thật. Toàn nói, đúng vậy, chính Hưởng Trì là người đã giết chết Phong đại ca. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 25 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 1 của tác giả Trừng Lê. Chỉ còn một vài tập nữa thôi thì chúng ta sẽ đi hết cái kết của phần 1 bộ truyện rất hay này. Và hy vọng là quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ phần 2 duy nhất sẽ được phát sóng đầu tiên trên kênh YouTube Gác Chuyện. Quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.